Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23 không rõ quỷ thân. La Húc bên kia kế hoạch là, đem trong trường học lựa chọn quỷ hồn, nhân loại cùng thông linh giải hết thảy biến thành lệ quỷ, làm cho bọn họ nhanh chóng gia nhập vị kia tương lai quỷ vương bệ hạ quỷ quân. Sớm ngày gom đủ 10 vạn quỷ quân số lượng, cướp lấy quỷ vương bảo tọa. Cụ thể kế hoạch còn lại là trước đem phố hạnh phúc quỷ hồn biến thành oan quỷ, lại làm chúng nó dùng nhất tàn nhẫn là phương thức giết chết những nhân loại khác. Giết người hành vi sẽ làm oan quỷ bằng mau tốc độ biến thành lệ quỷ, mà bị sát hại nhân loại tác đồng dạng sẽ có được trở thành lệ quỷ tiềm chất. Cũng có thể nói là một công đôi việc. Sao Bạch Bất Ngữ bên kia kế hoạch là xử lý sở hữu phiền toái, làm thầy đuổi quỷ bối nồi. Sao so sánh với bên kia công khúc công nói kế hoạch, Bạch Bất Ngữ kế hoạch kỳ thật phi thường trắng ra mà đơn giản. Toàn bộ trong kế hoạch duy nhất ngoài ý muốn chính là giờ này khắc này trong phòng học những cái đó vừa mới mẻ ra lò quỷ phó. Quỷ phó cải tạo yêu cầu một ít thời gian. Trương Văn Ngạn đám người tới rồi cũng yêu cầu một chút thời gian. Cho nên Bạch Bất Ngữ liền xen lẫn trong gia trưởng quần thể giữa. Nhìn lộ ra quỷ dị âm trầm tươi cười Lý Tiêu. Có được như vậy đáng sợ quỷ khí. Ngươi thế nhưng thật là quỷ. Bà Cốt liền đứng ở đám người phía trước nhất, cũng chính là ly Lý Tiêu gần nhất địa phương. Nàng trong tay bắt lấy quải trượng cũng ở run nhẹ nhẹ. Vì cái gì ta vẫn luôn đều không có phát hiện. Ngươi đương cả đời thần côn. Trong đầu lấp đầy tự phụ cùng tự mãn, Lý Tiêu trên mặt tươi cười biến mất. Đầu cũng nháy mắt bãi chính. Mà ta đương quỷ thời gian, khả năng muốn so ngươi sống thời gian còn trường. Muốn giấu giếm được ngươi rất khó sao. Phía sau thần côn nhóm cũng giống mặt khác các gia trưởng giống nhau tệ thành một đoàn. Hoàn toàn không có ngày thường lấy tiền trừ tà thời điểm uy phong lẫm lẫm mà ni đến nỗi những cái đó gia trưởng. Bọn họ ở Bạch Bất Ngữ đuổi tới phía trước cũng đã cùng cái kia chặt đầu nữ lệ quỷ chơi đùa quá thật lâu. Nên khóc đã khóc, nên gọi cũng kêu lên. Hiện tại chỉ có thể người cùng người tệ ở bên nhau mới miễn cưỡng có thể kiên trì đứng. Bọn họ kỳ thật cũng tưởng ngất xỉu đi tính, nhưng mỗi lần muốn té xỉu thời điểm đều sẽ có một trận âm lạnh gió thổi qua, làm cho bọn họ tưởng vực đều vựng không được, chỉ có thể tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Ta đi qua rất nhiều địa phương, cơ hồ có thể xem như đi theo chủ nhân đạp biến cái này quốc gia mỗi cái thành thị. Cũng gặp qua rất nhiều thông linh hiệp hội cùng thấy đuổi quỷ tổ chức. Lại chưa từng gặp qua giống các ngươi như vậy nhược. Lý Tiêu vẻ mặt khinh miệt mà lược quá những cái đó vô thố gia trưởng, thu liễm quanh thân quỷ khí. Trực tiếp nhìn về phía sau thông linh giả nhỏ Money, ánh mắt kia thật giống như là đang nhìn võng cá, không tin bọn họ còn có bất luận cái gì có thể chạy thoát cơ hội. Thành phố Vân Hà là một cái bình tĩnh địa phương, không có quỷ khí áp bách. Bà Cốt rốt cuộc có cơ hội xuyện khẩu khí. Đại gia sinh hoạt nhưng không giống cái khác địa phương đồng hành như vậy, kích thích thì ra là thế. Lý Tiêu hiểu rõ gật gật đầu, cho nên thành phố Vân Hà này đàn thông linh giả, chỉ là một ít liền lệ quỷ ác quỷ cũng chưa như thế nào gặp qua gà mờ. Bà Cốt vô pháp phản bác, rốt cuộc trước mắt này chỉ quỷ theo như lời đều là đại lời nói thật. Bởi vì thành phố Vân Hà nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều gió êm sóng lặng, cho nên chỉ cần là có thể thấy quỷ, nghe thấy quỷ hoặc là cảm giác được quỷ người đều có thể gia nhập thông linh giả hiệp hội. so với cái khác địa phương những cái đó tổ chức lớn. Thành phố Vân Hà Hiệp hội, giống như là chuyên môn vì thần côn cùng đoán mệnh sư ban phát giấy chứng nhận giống nhau. Nói tóm lại chính là, không có bất luận cái gì thực lực. Chúng ta tưởng nói, đều nói người không biết không sợ. Hiện tại dưới loại tình huống này lá gan lớn nhất ngược lại là kia mấy cái tuy rằng sợ hãi lại. Không biết sự tình đến tột cùng có bao nhiêu nghiêm trọng gia trưởng. Trong đó một cái ăn mặc tây trang giày da hiển nhiên vì hôm nay buổi tối gia trưởng sẽ mà đồ không. Ít keo xì tóc nam nhân. Còn có một cái dáng người hơi béo thoạt nhìn rất có phúc khí nữ sĩ từ trong đám người đi ra. Ngài là Lý lão sư đi. Ta cùng vị này Trần tiên sinh là gia ủy hội thành viên. Cũng là Tào Lâm tiểu bằng hữu mẫu thân. Phía trước gia ủy hội mở họp, thời điểm chúng ta đã từng gặp qua, vị kia nữ sĩ miễn cưỡng cười. Đôi tay lại bởi vì sợ hãi mà xoa ở bên nhau. Tiếp tục nói, tuy rằng không biết ngài cùng vị này lão tỷ tỷ chi gian có chuyện gì muốn hoàn thành. Nhưng hẳn là cùng chúng ta này đó gia trưởng không có gì quan hệ đi. Đúng vậy, bên cạnh Trần tiên sinh cũng lập tức gật đầu, khẩn trương mà nuốt nói. Chúng ta chỉ là tới khai gia trưởng sẽ. Nếu gia trưởng sẽ hủy bỏ, chúng ta đây có thể lần sau lại qua đây. Chúng ta hiện tại liền đi, vô luận các ngươi là cái gì, chúng ta đều sẽ không quấy rầy các ngươi. Đúng vậy, ngay cả Bạch Bất Ngự cũng ở một bên ra vẻ sốt ruột mà hát đệm nói. Chỉ cần rời đi nơi này, chúng ta bảo đảm sẽ quên nơi này phát sinh quá hết thảy. Bạch Bất Ngự cũng không lo lắng người thường an toàn. Đương nàng thấy phố hạnh phúc những cái đó quỷ đều bị trói buộc ở phòng học sau, liền đoán được bọn người kia muốn làm cái gì. Như thế dài lâu năm tháng quỷ vương kiếp sống làm Bạch Bất Ngự kiến thức không ít hoang đường thủ đoạn. Này vừa ra đảo cũng không tính quá làm người giật mình. Xin lỗi, các vị có thể nói là thật vất vả mới bị lựa chọn người. Lý Tiêu có lẽ là bận tâm này đó xui xẻo, nhân mã thượng liền phải mất mạng, cho nên ngữ khí cũng không tính cương ngạnh. Nàng chỉ là nhìn cái kia cái gì xui xẻo ra ủy hội hoạt động một chút chính mình cổ nói. Bất quá liền tính bám vào người tại đây khối thân thể, ta cũng như cũ là một cái người từ ngoài đến, cho nên ta tìm một ít ở thành phố Vân Hà sinh trưởng ở địa phương bằng hữu tới chiêu đãi các vị. Chủ nhân, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Lý Tiêu lui về phía sau một bước. Giây tiếp theo, thô bạo cuồng táo quỷ khí ở trống trải không người trong trường học phát ra lan tràn. Kia cũng không phải nguyên tự Lý Tiêu trên người con quỷ kia quỷ khí, càng đáng sợ, càng làm cho người vô pháp phản kháng. Thực mau, một con quỷ lấy chính mình quỷ thân tư thái dần dần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Quỷ thân là thuộc về quỷ vật chân chính bộ dáng. Vô luận bọn họ dùng nhiều ít quỷ khí ngưng tụ thành bình thường bộ dáng, vô luận bọn họ như thế nào che giấu chính mình chết đi khi bộ dáng, khi bọn hắn khôi phục chân chính quỷ thân thời điểm, liền sẽ biến thành chính mình tử vong chi sơ bộ dáng. Cùng lúc đó, quỷ thân trạng thái xuất hiện quỷ cũng đem phát huy ra mạnh nhất lực lượng. Bởi vì các loại nguyên nhân, Bạch Bất Ngự khả năng đã vài trăm năm không hiển lộ quá quỷ thân tư thái, mà hiện tại xuất hiện ở mọi người cùng chúng thông linh giả trước mặt quỷ. Hắn tuy rằng hiển lộ quỷ thân, rồi lại tựa hồ không nghĩ làm người khác thấy quỷ thân chân chính bộ dáng, cho nên dùng một tầng lại một tầng màu đen quỷ khí đem chính mình bao vây lại. Từ xa nhìn lại chính là kéo một đống lớn hắc khí đi tới màu đen bóng người. ở dưới ánh trăng làm người cảm thấy hàn khí thấm người. Chủ nhân, có thể bắt đầu rồi sao? Lý Tiêu đứng ở màu đen bóng người bên cạnh, cung cung kính kính hỏi. Có thể, những cái đó vốn chính là trải qua quá tử vong quỷ. Cho nên quỷ khí hạt giống chỉ cần ngắn ngủn thời gian liền có thể mọc rễ nảy mầm mầm đi từ cái kia. Màu đen bóng người chung truyền đến chính là La Húc thanh âm. Nhưng thân hình thoạt nhìn lại muốn so Bạch Bất Ngữ gặp qua La Húc lùn rất nhiều. Đối này, xen lẫn trong đám người Bạch Bất Ngữ nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Rất nhiều đối chính mình bên ngoài không có tự tin quỷ đều sẽ dùng quỷ khí ngưng tụ một cái hoàn toàn bất đồng thân thể ra tới. Cái kia có màu nâu tóc quan dung mạo bất phàm hơn nữa luôn là híp mắt cười quỷ. Hiện ra ra quỷ thân lúc sau nói không chừng là một cái ba tầng bụng bia hói đầu đại thúc. Nhưng không thể không nói, La Húc xuất hiện làm ở đây thông linh giả nhóm biết. Không có cái khác lộ có thể đi rồi, bọn họ chết chắc rồi, lợi hại hơn tới. Bà cốt lập tức về phía sau lui lại mấy bước, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Bà cốt thế nhưng thối lui đến Bạch Bất Ngữ bên người. Run rẩy hơn nữa che kín nếp nhăn tay phải nắm chặt bên phải Bạch Bất Ngữ cánh tay. Hạ gia tức phụ, bà cốt dùng thực nhẹ thanh âm ở Bạch Bất Ngữ bên tai nói. Nếu ta đã chết, có thể hay không phiền toái ngươi. Nhất định phải làm người nghĩ cách tìm được ta nhi tử Lý Nhạc. Bà, Bạch Bất Ngữ không rõ vì cái gì đối phương sẽ dặn dò chính mình chuyện này. Ta khi còn nhỏ liền thế hạ gia lão tam tính quá. Bà cốt tựa hồ nhìn Bạch Bất Ngữ liếc mắt một cái. Hắn không chỉ là cả đời không có hôn nhân con nối dõi, hơn nữa vẫn là tuổi xuân chết sớm mệnh. Căn bản sống không quá 25 tuổi. Chỉ là không đem chuyện này nói cho lão hạ bọn họ thôi. Hạ gia tức phụ, ngươi không bình thường. Bà cốt nắm thật chặt tay phải, nắm Bạch Bất Ngữ cánh tay. Nhớ rõ lời nói của ta. Công đạo xong lúc sau, bà cốt giơ lên trong tay quải trượng. Một đạo không lớn không nhỏ ngọn lửa thế nhưng ở quải trượng đỉnh bốc cháy lên. Vì nguyên bản chỉ có ánh trăng đêm khuya mang đến một tia khác ánh sáng. Các lão bằng hữu a, bà cốt la lớn. Dù sao chúng ta đã không có đường rút lui, như thế nào tuyển cuối cùng đều là sẽ chết. Các ngươi rốt cuộc là muốn uất ức hèn nhát mà chết, vẫn là cùng chúng nó đồng quy vu tận. Thật là vào ngươi cái này lão bà tử bộ. Ngoài miệng tuy rằng oán giận, nhưng kia một đám ăn mặc đạo bào hoặc là bói toán sư trang điểm thần côn thông linh giả nhóm toàn bộ đều từ đám người mặt sau đi ra. Lấy kiếm gỗ đào, lấy kiếm gỗ đào. Lấy lá bùa, lấy lá bùa. Lấy thủy tinh cầu, lấy thủy tinh cầu. Sở hữu thông linh giả đều cắn răng nhằm phía cái kia đen tuyền một mảnh lệ quỷ. A, chúng ta liều mạng với ngươi. Nhưng một cái chớp mắt công phu, sở hữu thông linh giả cũng đã bị quỷ khí đâm bay. Vài cái thậm chí đánh vào đám kia lập tức liền phải hô hấp xấu đình ra trưởng trên người. Khiến cho đại bộ phận người toàn bộ đều ngã xuống trên mặt đất. Đừng là mờ ni, hiện ra quỷ thân La Húc vẫn luôn đều ở nhìn quanh bốn phía. Tuy rằng trước mắt này đó thông linh giả đều là phế vật, nhưng hắn vẫn là thời khắc đều ở cảnh giác. Cái kia giết chết Tiết Hồng Y thầy đuổi quỷ đột nhiên tập kích, cùng Tiết Hồng Y không giống nhau. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không khinh địch. Các ngươi đối thủ cũng không phải là ta. Tiểu Bạch, cởi bỏ những cái đó oan quỷ trói buộc. Bởi vì quỷ khí mà thấy không rõ chân dung La Húc đối canh giữ ở cổng trường khẩu chặt đầu nữ quỷ hạ đạt mệnh lệnh. Xem bên kia, Một cái thông linh giả dẫn đầu hô lên. Sau đó tất cả mọi người đều bị chỉ dẫn nhìn về phía khu dạy học nguyên bản liền đèn sáng kia gian. Phòng học, đèn sáng trong phòng học. Hơn 20 chỉ bị trói buộc quỷ rời đi chỗ ngồi. Xếp thành một loạt đứng ở phòng học cửa sổ chỗ. Thẳng nhìn chằm chằm mà nhìn Bạch Bất Ngữ bọn họ phương hướng. Đêm khuya trong trường học, duy nhất đèn sáng phòng học, vẫn không nhúc nhích chạm thành một loạt quỷ ảnh. Thông linh giả nhóm nhịn không được chớp một chút đôi mắt. Lại xem qua đi thời điểm, những cái đó oan quỷ thế nhưng nháy mắt từ trong phòng học mặt xuất hiện ở lầu một phòng học bên ngoài. Hơn nữa càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nói cho chúng nó muốn như thế nào là money, la hút quỷ ảnh thoạt nhìn như là xoay người. Ta sẽ ở trên sơn thượng nhìn này vừa ra phố hạnh phúc hảo thị dân nhóm giết hại lẫn nhau trò hay. La hút quỷ ảnh vừa dứt lời, chung quanh màu đen quỷ khí liền trở nên càng thêm nồng đậm. Thực mau liền hình thành một cái màu đen kén, làm người thấy không rõ đã xảy ra cái gì. Thẳng đến một trận âm phong thổi qua, đem la hút quỷ khí trực tiếp cuốn đến giữa không trung đi. Kia một cổ quỷ khí cũng không có biến mất, mà là giống nó vừa rồi theo như lời như vậy rời đi đi trường học khu dạy học chỗ cao trên sân thượng. Thông linh giả nhóm cũng không có bởi vì quỷ ảnh rời đi mà tùng một hơi. Rốt cuộc ở bọn họ trước sau có Lý Tiêu cùng Tiểu Bạch hai cái lệ quỷ. Còn có 20 mấy người lai lịch không rõ oan quỷ chính hướng bọn họ từng bước tới gần. Giết bọn họ, các ngươi liền tính là chính thức gia nhập chúng ta. Lý Tiêu xoay người nhìn về phía đi bước một. Tới gần oan quỷ nhóm. Hướng chúng nó vẫy vẫy tay, giống như là ở tiếp đón vừa mới gia nhập bang phái tiểu đệ. Đi ở oan quỷ đội ngũ đằng trước, là một cái ăn mặc tàn phá đồng phục nghiêng chát đuôi ngựa tuổi trẻ nữ quỷ. Nàng cúi đầu dẫn dắt cái khác phố hạnh phúc quỷ một chút về phía trước di động. Lý Tiêu trên người kia chỉ bám vào người quỷ hiển nhiên cho rằng này đàn oan quỷ sẽ ngoan ngoãn. Nghe lời, sẽ dựa theo bọn họ mệnh lệnh đi công kích trước mắt này đó thông linh giả cùng nhân loại. Chờ chúng nó đôi tay lây dính máu tươi, liền lấy càng mau tốc độ trở thành lệ quỷ, trở thành đôi vị kia thần bí lão bản hữu dụng quỷ quân một viên. Lý Tiêu không có thấy chính là kia một đám oán quỷ sở dị cúi đầu, chỉ là vì che giấu bọn họ trên mặt nhịn không được khinh miệt ý cười. Bạch Bất Ngữ hiện tại đang dùng tay phải ngón tay nhẹ nhàng đánh nhịp, hình như là ở tính toán nào đó không biết thời gian tới. Bạch Bất Ngữ nhẹ giọng nói ra này hai chữ đồng thời, một cái phi tường lạnh lót thanh âm đột nhiên từ ngoài cổng trường truyền đến. Chúng ta là Kinh Châu thầy đuổi quỷ hiệp hội người. Nếu bên trong còn có người sống nói, hiện tại lập tức khom lưng quỳ rạp trên mặt đất. Chúng ta muốn công kích thầy đuổi quỷ hiệp hội. Vân Hà kia đôi gà mở thông linh giả nhóm nguyên bản đều đã đối trước mắt cục diện hoàn toàn tuyệt vọng. Rốt cuộc Vân Hà như vậy hẻo lánh địa phương liền cái đứng đắn thay đuổi quỷ đều không có. Nơi nào còn có cái gì có thể hỗ trợ viện quân. Nhưng bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ có Kinh Châu cái loại này đại địa phương thay đuổi quỷ tới nơi này. Hơn nữa nghe khẩu khí, giống như còn không ngừng một cái. Thông linh giả nhóm vui mừng khôn xiết đồng thời, cũng không có quên một bên bò ngã trên mặt đất, một bên đối chung quanh hô lớn, là cứu binh, rất lợi hại cứu binh, đại gia chiếu làm, đều nằm sấp xuống, Kinh Châu thầy đuổi quỷ, đứng ở nơi đó Lý Tiêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới loại này thời điểm còn sẽ có viện quân xuất hiện, nhưng không chờ nàng phản ứng lại đây. Một tiếng thật lớn pháo đạn, tiếng gầm rú xuất hiện ở trường học trên không chỗ nào đó, thoạt nhìn như là mini hình đảo đạn giống nhau đồ vật xẹt qua phía chân trời. Nó chung quanh bao vây lấy nửa trong suốt ngọn lửa, tựa hồ cũng là nào đó chuyên môn dùng để đối phó quỷ vật hỏa khí. Bất quá thoạt nhìn muốn so phía trước kia đem tính tình không tốt bấm móng tay muốn đáng tin cậy rất nhiều. Nếu là pháo đạn, vậy chú định sẽ có bạo tạc trong nháy mắt. Có lẽ là vì không quấy rầy nhân loại bình thường sinh hoạt, đương kia cái bao vây ở nửa trong suốt trong hỏa diễm hỏa khí đạn nổ tung hơn nửa chiếu sáng lên toàn bộ phố Hạnh Phúc tiểu học vườn trường nháy mắt. Xuất hiện ở mọi người bên tai tiếng vang lại không thể so pháo trúc thanh đánh nhiều ít. Đặc biệt là khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung thời điểm, vô số màu đỏ tinh hỏa xái lạc, thoạt nhìn đích xác như là nhan sắc đơn điệu mỹ lệ pháo hoa. Tất cả mọi người đã ngoan ngoãn quỳ rạp trên mặt đất. Những cái đó từ trên bầu trời rơi xuống tinh hỏa cũng ở tiếp xúc đến nhân loại trước liền tiêu tán ở trong không khí. Nhưng này đó tinh hỏa lại có thể làm quỷ vật bị thương, lại là này đó thay đuổi quỷ xiếc. Lý Tiêu oán hận mà nhìn trên bầu trời lửa khói, hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên cùng thay đuổi quỷ này nhất chiêu số chạm mặt. Trên mặt cũng không có thực cụ cùng hoảng loạn. Như vậy một ít hỏa khí, đừng nói là thương đến chủ nhân, ngay cả ta đều có thể ngăn cản xuống dưới. Lý Tiêu nói lại nhìn thoáng qua bên người những cái đó bài bài chạm oan quỷ. Đáng tiếc này đó mới vừa chuyển hóa tiểu quỷ là giữ không nổi. Mắt thấy Lý Tiêu cùng bảo vệ cho đại môn chặt đầu lệ quỷ chuẩn bị xoay người hồi giáo học lâu, Bạch Bất Ngữ ngón tay giật giật, những cái đó nguyên bản cúi đầu oán quỷ nhóm lại giống như tiếp thu tới rồi mệnh lệnh, đột nhiên như là điên rồi giống nhau hóa thành đầy trời quỷ khí, giống như càng ngày càng mãnh liệt loại nhỏ gió lốc, đem hai chỉ La Húc quỷ phó cùng Bạch Bất Ngữ đám người toàn bộ đều vây quanh lên. Thật là một ít không có chỉ số thông minh đồ vật bị vây quanh ở quỷ khí gió xoáy giữa. Lý Tiêu tức giận mắng một tiếng, đại họa lâm đầu còn nghĩ giết người, xứng đáng bị những cái đó thay đuổi quỷ toàn bộ đều tiêu diệt. Nhưng Lý Tiêu vừa mới nói xong liền phát hiện sự tình có chút không thích hợp. Những cái đó bị quỷ khí gió lốc vây quanh nhân loại thế nhưng đã bắt đầu bình yên vô sự mà mọi nơi chạy trốn. Những cái đó quỷ căn bản là không có tính toán thương tổn nhân loại. Chúng nó mục tiêu đến tột cùng là. Lý Tiêu phát hiện dị trạng nháy mắt, vô số quỷ khí vọt vào thân thể của nàng, là hướng về phía nàng tới. Hỗn đản. Chuẩn xác mà nói, này đó quỷ khí đang điên cuồng mà nhảy vào bị nàng bám vào người thân thể này. Mà bọn họ mục đích là, vì đem thân thể của mình chung bài trừ đi. Lý Tiêu phẫn nộ mà mở to hai mắt, liền như vậy nhìn tất cả nhân loại đều trốn đi bọn họ tự nhận là an toàn địa phương. Chỉ còn lại có nàng cùng Tiểu Bạch bị nhốt ở quỷ khí gió lốc giữa. Nàng đã hướng chủ nhân La Húc cầu cứu, nhưng lập tức đã bị này đó ở nàng xem ra phi thường nhỏ bé oan quỷ tệ đi ra ngoài. Thậm chí còn có một cổ thật lớn lực lượng đem nàng trực tiếp ném tới trường học đại cửa sắt bên cạnh, thoát ly Lý Tiêu thân thể. Quỷ thân chịu thương quỷ phó quỳ rạp trên mặt đất, khiếp sợ mà nhìn hai chỉ phố Hạnh Phúc tiểu quỷ ôm lấy Tiểu Bạch đầu. Như là chơi khí cầu giống nhau dùng sức vứt đi ngoài cổng trường. Bọn họ trên mặt biểu tình thế nhưng vẫn là vui tươi hớn hở. Này đó bình thường oan quỷ là ăn cái gì linh đan rượu dược. Chỉ là loại một ít quỷ khí hạt giống như thế nào sẽ làm bọn họ trở nên như vậy cường. bọn họ rốt cuộc là như thế nào biến cường, lại vì cái gì muốn trái lại công kích đều là quỷ các nàng. Kẹo kẹt, vừa rồi kia một quả hỏa khí pháo, đạn tuy rằng không có thương tổn đến bất cứ một con quỷ, nhưng lại đem tiểu bạch bố trí ở trường học chung quanh nhà ảo cảnh cùng cái chắn toàn bộ tiêu trừ. Đây cũng là thầy đuổi quỷ nhóm chân chính mục đích. Đã không có cái chắn, ngoài cổng trường những cái đó thầy đuổi quỷ đương nhiên là có thể thuận lợi mà vọt vào trường học. Ở cổng trường mở ra trong nháy mắt, Bạch Bất Ngữ cũng cấp tân gia lò quỷ phó nhóm hạ đạt mệnh lệnh. Làm kia một cổ quỷ khí sở hình thành gió lốc đem nàng cuốn vào trong đó, hóa thành xương đen cùng nhau nhảy vào khu dạy học. Trong trường học những người sống sót đã mọi nơi né tránh. Đây cũng là Bạch Bất Ngữ nhân cơ hội đi giải quyết La Húc cơ hội tốt. Bởi vì Bạch Bất Ngữ cùng quỷ phó nhóm chạy trốn thực mau, cho nên đương vài cái cầm hỏa khí kinh châu thầy đuổi quỷ ôm vừa rồi bay ra tới nữ quỷ đầu đi vào trường học thời điểm, liền thấy trên mặt đất cùng bốn phía hoặc nằm hoặc ngồi xổm rất nhiều người loại. Có một ít ở khóc, có một ít còn hôn mê bất tỉnh, nhưng mỗi người đều lông tóc vô thương, còn sống. Kinh châu thầy đuổi quỷ nhóm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, kia chỉ thiếu đầu lệ quỷ thân thể mờ mịt mà ở cổng trường khẩu bồi hồi. Còn có một con rõ ràng bị thương nữ quỷ ghé vào cổng trường khẩu. Gương mặt kia thật đúng là đủ khó coi. Làm sao vậy? Kinh châu thầy đuổi quỷ quay đầu lại nhìn về phía Trương Văn Ngạn. Biểu tình đồng dạng mờ mịt. Văn Ngạn, đây là không bắt đầu vẫn là đã kết thúc. Trương Văn Ngạn, ngoặc kép, còn có một con, tranh ở phụ cận bà cốt đột nhiên hô lớn. Khu dạy học trên sân thượng còn có một con ít nhất 500 năm lệ quỷ. Kinh châu thầy đuổi quỷ nhóm biểu tình nháy mắt ngưng trọng lên. Mà trên sân thượng La Húc vẫn là một bộ màu đen quỷ ảnh bộ dáng. Hắn cũng không có nhìn cổng trường khẩu những cái đó khí tử. Cũng không quan tâm những cái đó thay đuổi quỷ đến tột cùng sẽ như thế nào. Ngược lại đối diện kia phiến đi thông sân thượng đại môn, như là đang chờ đợi cái gì. Vài giây sau, những cái đó hấp thu Bạch Bất Ngữ quỷ khí ngụy quỷ phó vây quanh người nào xuất hiện ở La Húc trước. Mặt, bọn họ một người tiếp một người từ kia phiến trong môn đi ra. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi, La Húc thanh âm bởi vì kích động mà bắt đầu run rẩy. Chính là ngươi giết Tiết Hồng Y sao? Ha ha ha ha, có thể sử dụng quỷ thầy đuổi quỷ. Ta thật là đã lâu không có nhìn thấy quá ngươi như vậy nhân vật lợi hại. Nếu là giết ngươi, lão bản nhất định sẽ thật cao hứng. La Húc trong thanh âm tuy rằng có kích động, lại hoàn toàn không có sợ hãi, mà cái kia bị quỷ phó nhóm vây quanh thân ảnh cũng chậm rãi xuất hiện ở La Húc trước mặt. Hết chương.